ta gả cho một lão hoàng đế. Chương 36, đều nói là anh hùng cứu mỹ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm tinh mơ, Tập Hồng Nhụy đã nhớ đến chuyện tuyển chọn người hầu. Vừa hừng đông, nàng liền bật dậy khỏi giường. Nàng đứng trước gương, tỉ mỉ trải chuốt dung nhan. Trước kia, khi còn ở bên ngoài, nàng chỉ là một nha hoàn thấp hèn. Có rất nhiều y phục đẹp đẽ không được mặc, trang sức quý giá không được đeo. Hiện tại đã không còn những điều cố kỵ đó nữa. Nàng chọn một chiếc áo khoác tay rộng màu đỏ rực. Tay áo buông xuống tạo nên khí chất cao quý, sang trọng, phần ngực áo lại là gấm vóc thêu hoa sen xanh. Nàng đặc biệt yêu thích sự kết hợp giữa màu đỏ và màu xanh lục. Tóc nàng được búi cao, tạo thành kiểu tóc hai vòng lệch. Tuy rằng hiện tại vàng bạc châu báu, gấm vóc lụa là thứ gì nàng cũng có, nhưng cuối cùng nàng nhận ra, thứ nàng yêu thích nhất vẫn là những bông hoa tươi thắm, rực rỡ sắc hương. Sau khi cài thêm vài sợi tua rua đính ngọc trai, nàng chạy ra ngoài, hái một bông hoa mộc phù dung có màu sắc vừa ý, cài lên tóc. Quả nhiên, nghệ nhân tài giỏi đến đâu cũng không thể sánh bằng vẻ đẹp của hoa thật. Màu sắc này thật sự quá đỗi xinh đẹp. Ngắm nghía dung nhan xinh đẹp của mình trong gương thêm một lúc, Tập Hồng Nhụy mới hùng dũng, oai phong bước ra ngoài. Mị Nhi vội vàng đuổi theo hỏi, nương nương, người không dùng chút phấn son sao? Tập Hồng Nhụy quay đầu cười, không cần, không cần, đó là thứ gì tốt đẹp chứ? Nữ chính xuyên không đã nói, phấn son thời cổ đại có rất nhiều độc tố, sẽ làm hại da, làn da của nàng vô cùng quý giá, không thể để xảy ra bất kỳ vấn đề gì. Mị Nhi cũng cười nói, đúng vậy, làn da của nương nương vốn đã trắng hồng, xinh đẹp tự nhiên, không cần phấn son tô điểm. Ha ha ha, miệng lưỡi người đúng là ngọt ngào. Sau khi bọn họ đi ra ngoài, Đức Nhân đã đứng chờ sẵn ở đó. Nhìn thấy Tập Hồng Nhụy, đôi mắt già nua của hắn ta sáng bừng lên. Nương nương hôm nay ăn vận thật rực rỡ. Hừ, Tập Hồng Nhụy đắc ý hất cằm lên. Đừng nói nữa, mau dẫn ta đi. Đức Nhân lập tức liên tục đáp ứng. Dịch Đình Cung là nơi ở của các thái giám và cung nữ. Vừa nghe nói vị phi tần mới đến muốn đến chọn người, những người này lập tức đều trở nên kích động, đi theo bên cạnh nương nương, không những sống thoải mái hơn, mà đi ra ngoài cũng có mặt mũi hơn những kẻ không có phẩm cấp. Hơn nữa, các vị nương nương vì muốn lôi kéo người dưới, thỉnh thoảng sẽ ban thưởng. Nương nương tùy tiện làm rơi thứ gì cũng đủ cho bọn họ ăn tiêu không hết. Công việc tốt như vậy, sao có thể không tranh giành chứ? Vì vậy, để chuẩn bị cho ngày này, mọi người đều ăn mặc chỉnh tề, chỉ để có thể lọt vào mắt xanh của nương nương. Mà trong số đó, có một cung nữ tên Tiểu Hồng, lại cầm lấy son phấn, cố gắng tô vẽ cho mình xấu xí một chút. Nàng ta nhìn mình trong gương, mày liễu, miệng anh đào, cho dù không trang điểm cũng rất xinh đẹp. Dung mạo như vậy, rất được các tiểu thái giám yêu thích, ngày ngày đều lấy đồ vật, ân nần lấy lòng nàng ta. Bản thân nàng ta cũng biết mình xinh đẹp, nhưng các vị nương nương sao có thể thích khuôn mặt này chứ? Cũng giống như năm đó nàng ta mới vào cung, rõ ràng mọi việc đều làm tốt nhất, kết quả người cuối cùng phải ở lại làm việc vặt lại là nàng ta. Chẳng phải là do khuôn mặt này hại sao? Đối diện với gương, nàng ta cố gắng tô vẽ cho khuôn mặt mình xấu xí. Nàng ta không tin, lần này vẫn không được chọn. Tập Hồng Nhụy kéo Mị Nhi, bước nhanh chân chạy về phía trước. Đức Nhân ở phía sau mệt đến mức thở hổn hển. Nương nương, chậm một chút, chậm một chút. Lão nô đuổi không kịp. Tập Hồng Nhụy che miệng cười, không thèm để ý đến hắn ta, lại cười lớn chạy đi. Thế nhưng, nàng vừa chạy vừa cười, bỗng nghe thấy một tiếng quát tháo chói tai. Thứ như ngươi mà cũng muốn đến trước mặt nương nương sao? ngoan ngoãn ở yên đó cho ta. Tập Hồng Nhụy khựng lại, chậm rãi dừng bước, vén bụi hoa ra, nhìn về phía trước, chỉ thấy một tiểu thái giám đang bị một đám thái giám to lớn đánh đập. Tiểu thái giám thân hình gầy gò, yếu ớt, trên người đầy thương tích, làm sao có thể chống đỡ nổi đám người cao lớn. Lực lưỡng kia, hắn ta chỉ có thể cuộn tròn người, len lén nhìn ra ngoài, như thể đang mong chờ ai đó đến cứu mình. Bất ngờ thay, ánh mắt hắn ta chạm phải ánh mắt của Tập Hồng Nhụy. Cả hai đều sững sờ. Tiểu thái giám này có dung mạo tuấn tú, môi hồng răng trắng, khiến Tập Hồng Nhụy nhớ đến Tập Lục Liễu. Nàng giơ cây quạt lên, cao giọng quát, dừng tay, các ngươi đang bắt nạt người khác sao? Nghe thấy tiếng quát, mọi người đồng loạt ngẩng đầu lên, nhìn thấy trang phục rực rỡ của nàng. Ngoại vị thần phi nương nương mới tiến cung ra, còn có thể là ai? Bọn họ vội vàng quỳ xuống, run rẩy nói, tham kiến nương nương, nô tài chỉ là đang dạy dỗ tên tiểu tạp chủng phạm lỗi này thôi à. Tiểu thái giám dưới đất vội vàng bò dậy, quỳ rạp xuống đất, nước mắt lưng tròng, không dám cãi lại nửa lời, trông vô cùng đáng thương. Lúc này, đức nhân ở phía sau cũng chạy đến, thở hổn hển, nương nương, có chuyện gì vậy à? Tập Hồng Nhụy nhíu mày, chỉ tay về phía trước, người xem kia, đức nhân nhìn theo, lập tức hiểu ra, hắn ta quay đầu cười nói, nương nương không cần để ý, tiểu thái giám này là do phạm lỗi nên bị phạt đến đây. Chịu chút khổ sở này thì đã sao? Tập Hồng Nhụy lập tức quay đầu nhìn hắn ta. Hắn phạm tội gì? Đức nhân cười híp mắt nói, có thể phạm tội gì chứ? Và phải hoàng thượng thôi. Tập Hồng Nhụy nghe vậy, lập tức nhíu mày, nhìn tiểu thái giám trên mặt đất, suy nghĩ kịch liệt. Đức nhân thấy dáng vẻ của nàng, biết thời cơ đã chín muồi, tiến lên một bước, cười làm lành nói, nương nương, lão nô biết người mềm lòng, nhưng ai bảo hắn xui xẻo, đắc tội với bệ hạ chứ? Ở hậu cung, khiến bệ hạ không vui chính là tội lớn nhất. Đây là kết cục mà hắn ta phải nhận, người cứu hắn ta không được đâu. Tập Hồng Nhụy lập tức quay đầu nhìn đức nhân, dường như rất không phục. Tuy nhiên, sau khi nhíu mày hồi lâu, nàng vẫn mở miệng nói, vậy thì, thôi vậy. Đức nhân cúi người cười một tiếng, đột nhiên sực tỉnh, hửm. Tập Hồng Nhụy lại như luyến tiếc quay đầu nhìn tiểu thái giám kia một cái, cuối cùng vẫn quay đầu bỏ đi. Đức nhân, sao người lại nghe lời như vậy? Thông thường mà nói, chẳng phải hắn ta càng phản đối, nàng càng kiên quyết muốn làm sao? Sự việc phát triển đột ngột vượt ngoài dự đoán của hắn ta. Quay đầu nhìn những người kia một cái, khẽ nheo mắt lại, cũng đi theo Tập Hồng Nhụy. Tập Hồng Nhụy đi ở phía trước, tâm sự nặng nề dùng quạt che mặt. Ngày nàng chọn cung nhân quan trọng như vậy, những cung nhân kia không đến nơi tập trung, lại đi bắt nạt người trên đường nàng nhất định phải đi qua. Còn vừa vặn bị nàng nhìn thấy, hừ, coi nàng là kẻ ngốc sao? Tập Hồng Nhụy đi rất chậm, nhưng vẫn cứ đi càng ngày càng xa. Sắc mặt tiểu thái giám dần dần trắng bệch, sau khi cha nuôi đã nói những lời như vậy, chắc chắn sẽ không khuyên can nữa. Lần này cơ hội thật sự vụt mất rồi. Tiểu thái giám trên mặt đất lạnh cả tim. Những người khác nhìn sắc mặt đức nhân, liền cười phá lên, đời mày coi như bỏ đi, cả đời này đừng mong có ngày ngóc đầu lên được nữa. Nói xong, tên kia thật sự đá hắn ta một cái. Có lẽ những cú đánh trước đó cũng không phải giả vờ. Tiểu thái giám im lặng không nói, ánh mắt tối sầm lại. Hắn ta chính là người đã đứng ra nhận tội thay đức nhân trong vụ đổi vẹt hôm đó. Có thể trở thành con nuôi của đại thái giám bên cạnh hoàng đế, vốn dĩ hắn ta cũng có chút bản lĩnh. Thế nhưng hiện tại, giống như những gì bọn họ nói, hắn ta đã không còn hy vọng gì nữa rồi. Trước khi bày ra trò này, nghĩa phụ đã cười híp mắt nói với hắn ta, Đừng nói là ta quên ngươi. Ta đây sẽ nâng đỡ ngươi một lần. Ngươi phải cố gắng lên đấy. Để hắn ta đến hầu hạ vị nương nương mới tới. Đương nhiên là đang nâng đỡ hắn ta. Nhưng nếu thất bại, liệu hắn ta còn có cơ hội xoay chuyển tình thế hay không? Nghĩ đến hậu quả có thể xảy ra, hắn ta càng siết chặt tay hơn. Phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Lúc này, Tập Hồng Nhụy đã không còn vẻ mặt hớn hở như lúc mới đến nữa. Nàng lạnh lùng nhìn đám người đang quỳ rạp dưới đất. Tham kiến nương nương, đứng lên hết đi, ngẩng mặt lên cho ta xem nào. Nghe vậy, đám người kia mừng rỡ ngẩng đầu, nở nụ cười lấy lòng nhất có thể, hy vọng có thể được nàng chọn chúng. Tiểu Hồng cũng ở trong số đó. Nghe thấy vậy, tim nàng ta đập thình thịch, lo sợ sẽ lộ ra sơ hở. Tập Hồng Nhụy đi về phía hàng ngũ cung nữ trước, dùng quạt che mặt, quan sát từng khuôn mặt của các cung nữ. Đến trước mặt một người, nàng bỗng nhiên dừng lại. Sao lại xấu như vậy? Tim Tiểu Hồng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Thế nào, nương nương rất hài lòng với người xấu chứ? Tập Hồng Nhụy chán ghét đi qua, đột nhiên ý thức được có gì đó không đúng, lại quay người lại, đưa tay xoa xoa lên khuôn mặt xấu xí của cung nữ kia. Rút tay về, một tay đầy phấn, Tập Hồng Nhụy không thể tin nổi nhìn nàng ta. Chính ngươi tự bôi sao? Bị phát hiện rồi. Toàn thân Tiểu Hồng run lên, ấp úng nói, là, nô tỳ bình thường, thích, bôi một chút. Tập Hồng Nhụy, còn là một kẻ nói láp. Nàng lại lần nữa cẩn thận đánh giá lông mày và đôi mắt của nàng ta. Ngươi tên gì? Tiểu Hồng. Tập Hồng Nhụy khựng lại, kinh ngạc nhìn sang, tên gì, dù sao cũng không được chọn. Cung nữ tên Tiểu Hồng lớn tiếng nói, nô tỳ tên Tiểu Hồng. Ha ha, hóa ra không phải nói láp. Tập Hồng Nhụy mỉm cười, vỗ nhẹ vào vai nàng ta. Chính là ngươi đó, đến phía sau A-di kia đứng đi. Tiểu Hồng, hả? Nàng ta ngơ ngác bước ra khỏi hàng, khó hiểu nhìn thần phi nương nương. Thần phi nương nương đi dọc theo hàng ngũ các cô nương. Lần này nàng không hỏi han gì nhiều, chỉ nhìn lướt qua, sau đó bắt đầu từ đầu hàng. Đọc số, tính từ chỗ ta đứng. Hàng thứ nhất người thứ bảy, hàng thứ hai người thứ hai, hàng thứ ba người thứ tư. Bước ra, đám đông lập tức xôn xao đếm vị trí của mình. Những người được gọi tên đều vui mừng phấn khởi bước ra. Đứng sau lưng nàng, thần phi nương nương lại tiếp tục đi đến chỗ đám thái giám. Tiểu Hồng khó hiểu, chỉ nhìn lướt qua như vậy, cũng không hỏi han gì, thì có thể nhìn ra được điều gì chứ? Đương nhiên là nhìn mặt rồi. Bản lĩnh không có thì có thể dạy dỗ, nhưng nếu dung mạo xấu xí, thì thật sự là bó tay, không thể nào thay đổi được. Vì vậy, sau khi nhìn lướt qua một lượt, Tập Hồng Nhụy lần lượt chọn ra vài người có dung mạo đoan chính, thân thể khỏe mạnh. Những người được chọn đều vô cùng vui mừng, vội vàng chạy đến đứng sau lưng Mị Nhi. Tập Hồng Nhụy hài lòng nhìn những người này. Đức nhân công công, chính là những người này. Đức nhân còn có thể nói gì được nữa, chỉ biết cười gượng nói, nương nương thật tinh mắt. Những người này vừa nhìn đã thấy là người tài, lão nô sẽ lập tức cho người đến ghi lại. Ha, Tập Hồng Nhụy vui vẻ che miệng cười, sau đó ra hiệu cho những người phía sau xếp hàng ngay ngắn đi theo nàng. Cả đám người hùng dũng quay về cung. Khi đi ngang qua chỗ tiểu thái giám kia, hắn ta vẫn chưa rời đi, đang nhìn nàng với ánh mắt đầy hy vọng. Tập Hồng Nhụy lại dừng bước. Đức nhân vội vàng nhìn nàng, nương nương, lại có chuyện gì vậy à? Tập Hồng Nhụy ngây người nhìn người bên kia. Ta cảm thấy vẫn không thể bỏ mặc hắn ta được. Đức nhân công công, ta có thể mang hắn ta theo được không? Đức nhân, vậy người sớm nghĩ như vậy đi. Lão cáo già đức nhân ngẩng đầu lên, bất đắc dĩ mở miệng nói, nhưng mà nương nương, người của người đã chọn xong rồi. Tập Hồng Nhụy quay đầu lại, nũng nịu nói, vậy thì đã sao, chỉ là thêm một người thôi mà, thêm một người ăn cơm, cũng không sao đâu. Đức Nhân bất đắc dĩ nói, nhưng mà nương nương, số lượng người hầu hạ phi tần trong hậu cung đều có định số, vượt quá giới hạn này chính là vượt quá quy củ, Tập Hồng Nhụy không chịu bỏ qua. Sao lại có quy củ cứng nhắc như vậy? 10 người và 11 người có gì khác biệt? Chỉ là chênh lệch một người thôi mà. Đức lão bá, người thương ta như vậy, chẳng lẽ không thể châm trước một chút sao? Cái này, nương nương thật sự làm khó lão nô rồi. Cung quy là lễ pháp do tổ tông đặt ra, nô tài nào dám vượt quá. Tập Hồng Nhụy nghe hắn ta nói như vậy, tức giận dậm chân, liếc mắt nhìn về phía đội ngũ đã được chọn. Nhìn thấy ánh mắt này, đừng nói là các thái giám, ngay cả các cung nữ cũng đều tái mặt. Bọn họ khó khăn lắm mới được chọn, nếu như bởi vì một người đột ngột xuất hiện mà bị loại bỏ, vậy thì còn khó chịu hơn cả việc để bọn họ chết đi. Tập Hồng Nhụy lại liếc mắt nhìn tiểu thái giám trên mặt đất. Tim tiểu thái giám cũng thắt lại. Chọn ta, chọn ta, cầu xin người hãy chọn ta. Hai bên cứ như vậy, bị đặt lên bàn cân. Tất cả mọi người ở đây, trái tim đều như bị treo lơ lửng. Chỉ cần hơi động một chút, sẽ đứt ngay. Tập Hồng Nhụy đột nhiên phì cười, nhìn bên trái một cái, lại nhìn bên phải một cái. Nàng quay sang 15 người vừa được chọn, nói, các người yên tâm, các người đều là những người mà bổn cung vừa ý. Bổn cung tuyệt đối sẽ không vì bất kỳ lý do gì mà bỏ rơi các ngươi. 15 người được chọn như chút được gánh nặng, đồng thanh hô lớn, tạ ơn nương nương. Tiểu thái giám bị bỏ lại thì như rơi xuống vực sâu. Lạnh lẽo, xong rồi, mọi thứ đã kết thúc rồi. Không ngờ, lúc này, Tập Hồng Nhụy lại mỉm cười nhìn về phía hắn ta, kiên định nói, nhưng người cũng là người mà bổn cung vừa ý, cho nên bổn cung cũng sẽ không bỏ rơi ngươi. Tiểu thái giám ngẩng phát đầu lên, dường như không hiểu ý nàng là gì. Tập Hồng Nhụy từ từ nở nụ cười, ngẩng cao đầu, đắc ý nói, không phải chỉ là quy định trong cung không cho phép thêm một người sao? Chuyện này có gì to tát chứ? Ngươi cứ chờ đó, bổn cung sẽ đi cầu xin hoàng thượng. Hoàng thượng yêu chiều bổn cung như vậy, bổn cung không tin chuyện thêm một người mà hắn cũng không đồng ý. Mọi người có mặt đều sững sờ. Quả thật, nếu đã cầu xin hoàng thượng, thì chuyện này chẳng là gì cả. Tập Hồng Nhụy bước lên một bước, nhìn tiểu thái giám dưới đất, cao giọng hỏi, ngươi tên là gì? Tiểu thái giám trong phút chốc, thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt nàng. Hắn cúi đầu đáp, nô tài tên Ngôn Ngọc. Ô, Ngôn Ngọc, cái tên này hay thật đấy. Nghe nàng nói vậy, tiểu thái giám Ngôn Ngọc không nhịn được mà len lén ngẩng đầu lên. Tập Hồng Nhụy mỉm cười, đôi má lúm đồng tiền hiện ra càng thêm xinh đẹp. Nàng ngẩng cao đầu nhìn hắn ta, vậy ngươi cứ chờ đó, bổn cung nhất định sẽ đến đón ngươi. Hãy tin bổn cung. Dưới ánh nắng mặt trời, nụ cười rạng rỡ và vẻ mặt tự tin của nàng như tỏa ra ánh hào quang chói lọi. Ngôn Ngọc không dám nhìn nàng, vội vàng cúi đầu xuống. Hắn ta vốn ghét những chú chim non với bộ lông sặc sỡ, nhưng chú chim hồng tước kiêu hãnh này, khi sải cánh dưới ánh mặt trời, lại rực rỡ, chói mắt đến vậy. Hắn ta áp sát người xuống đất, giọng nói run rẩy, nô tài, tạ ơn nương nương, cách chương.